Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào chồng. Chương 24:24, tình yêu không phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế mà thời gian lại thấm thoát lại trôi qua thêm vài năm. Trình Mộc Cát bây giờ đã là một cô thiếu nữ 22 tuổi tràn đầy sắc xuân phơi phới. Đỗ Hoành Dương cũng nhờ có sự hỗ trợ hết mình của bạn gái mà ngồi vững ở vị trí phó tổng của Đỗ Thị Lương Mục Phàm, nhờ có công dạy dỗ của cha mà cũng đã yên ổn ngồi lên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Tân Lương, tiền thân của nó chính là tập đoàn Trình Thị năm xưa. Sau khi Lương Lực Cường thâu tóm được công ty của Trình Lục Hầu thì đã đổi tên nó thành Tân Lương, dưới sự điều hành của cậu con trai ưu tú Lương Mục Phàm, nên ông ta cực kỳ yên tâm. Nhưng niềm vui của ông ta vẫn chưa hân hoan được bao lâu thì tập đoàn Trình Thị của Trình Úy đã chính thức gia nhập vào giới thương trường của Minh Thành. Không chỉ vậy mà còn thuận lợi ký được hợp đồng lớn với Đỗ Thị và Hạ Thị. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Lương Lực Cường vẫn chưa biết rằng cái tập đoàn Trình Thị này đang được điều hành bởi Trình Úy. Ông ta vẫn đinh ninh khẳng định hai đứa con của Trình Lục Hầu và Phong Noãn đã chết rồi. Vì sao à? Vì bao nhiêu năm nay ông ta vẫn cho người giáo giết đi tìm. Nhưng vẫn là mặc vô âm tính, ngay cả quản gia Lý của Trình gia cũng đã được thuộc hạ của ông ta giết người diệt khẩu. Ngay bây giờ không ai có thể lật đổ được vị thế của Lương gia. Lương gia của ông ta bây giờ đang là gia tộc lớn mạnh nhất Minh Thành. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Trình Thị lại khiến cho sự lo lắng trong Lương Lực Cường một lần nữa trỗi dậy. Không thể bỏ qua được cơ hội điều tra, ông ta liền lợi dụng chức quyền của một số quan chức cấp cao để điều tra về ông chủ của Trình Thị. Nhưng tất cả những gì mà ông ta nhận lại chỉ là một cái lắc đầu đầy khó hiểu. Đến cả những viên chức cấp cao cũng không dám để lộ ra thông tin của người này. Ông ta phỏng đoán rằng chắc hẳn thân phận của người này phải rất đặc biệt. Còn không thì phải có một chút gì đó liên quan đến Hoàng gia Anh. Buổi trưa ngày hôm nay, Trình Mộc Cát giống như bình thường là sẽ cùng Đỗ Hoành Dương đi ăn trưa. Hiện tại cô đang là thực tập sinh của Trình Thị. Thật ra thì anh hai có thể cho cô một chức vụ cao hơn như thế. Nhưng vì cô chỉ vừa mới ra trường, cũng không có kinh nghiệm nhiều. Mà Trình Úy lại là một ông chủ công tư phân minh, nên cho dù có là em gái cũng không được châm trước dù chỉ một chút. Bù lại người anh hai thẳng tính thì cô lại có một anh người yêu rất biết chiều chuộng mình. Ngay cả bản thân của Trình Mộc Cát cũng không tin được cô và Đỗ Hoành Dương vẫn có thể ở bên nhau. Họ đã ở bên nhau gần 9 năm, sắp tròn một thập kỷ rồi. Nhưng tình cảm mà Đỗ Hoành Dương dành cho cô vẫn như thuở ban đầu. Điều làm cho Trình Mộc Cát khó tin hơn nữa chính là cho dù cô có cáu bẩn hay nổi nóng vô cớ thì anh vẫn luôn ân cần và dịu dàng. Lúc cô nói với anh trai rằng mình đang yêu đương với Đỗ Hoành Dương thì Trình Úy đã rất không vui. Thời niên thiếu của Đỗ Hoành Dương có tiếng tăm không tốt lắm. Nào là hoa hoa công tử, rồi hot boy vô tình, lịch sử tình trường còn dài hơn cả văn kiện công ty. Nhưng có lẽ do con quỷ tình yêu đã làm cho Đỗ Hoành Dương thay đổi. Anh không chỉ học được cách yêu mà còn có cả sự nhẫn nại. Mỗi khi con gái đến ngày chu kỳ thì liền giống như biến thành một con người khác. Nhớ lần đầu tiên Đỗ Hoành Dương chứng kiến cảnh tượng. Bà gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả Trình Mộc Cát đến, ôi thôi cái hình tượng dịu dàng, thục nữ liền biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của một nữ lực điền, ôm bụng đau quằn quại. Còn liên tục cắn xé mọi thứ. Càng nhìn thì anh càng thấy lo lắng hơn là sợ hãi. Anh cũng rất biết cách nhịn, nên cho dù cô có cắn, đánh hay sâu xé anh thì anh cũng mặc kệ, còn dịu dàng xoa xoa cái bụng nhỏ của cô. Cũng có thể từ giây phút đó Trình Mộc Cát mới ngộ ra được rằng người nam nhân trước mắt mình đã thay đổi rồi. Anh không còn là hoa hoa công tử nữa, cũng không còn là người con trai chơi đùa tình cảm nữa. Hiện tại, ngay bây giờ, trước mắt cô chính là một người đàn ông trưởng thành hơn, chững chạc hơn, biết suy nghĩ hơn, chu đáo hơn, thấu tình đạt lý và yêu cô nhiều hơn. Vào đến nhà hàng, anh cũng thanh lịch bước xuống xe trước rồi đi vòng qua ghế phụ lái, ân cần mở cửa xe rồi dịu dàng đỡ cô xuống. Đã nhiều năm rồi, lần nào đi cùng anh thì cô cũng được xem như là bà Hoàng, ngay cả những nhân viên của Đỗ Thị hay Trình Thị cũng phải ngước mắt ghen tị. Có lẽ vì hai người xứng đôi hoặc họ hâm mộ tình cảm của hai người. Cách chương.